Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 21, Tam tộc đại chiến. Góc truyện audio.com. Cùng lúc, tam tộc bên đây mâu thuẫn đã là đi đến cực hạn. Cuối cùng, tam tộc chi chủ quyết định quyết chiến trận cuối cùng tại Tây Phương Chi Địa. Tây Ngưu Hạ Châu, hiện tại nơi đây toàn một mảnh chiến trường. Đuối đất long, phượng, kỳ lân thi thể trải đầy. Nơi đâu cũng thấy, khắp nơi đại địa, bầu trời toàn là tam tộc thân ảnh đánh nhau. Lúc này, ở giữa phương chiến trường này, tổ long, phượng tổ với kỳ lân đang lẫn nhau giằng co. Thân thể ba cái hung thú có thể nói điều so tiểu thiên thế giới đại. Chỉ đứng đó đều làm hư không vặn vẹo vỡ nát. Ân đây chính là ba người bọn hắn chân thân. Bên trong, tổ long mang cửu trào dài. Toàn thân đen xanh đường vân hỗn hợp. Quanh thân là vô số mây đen bao trùm có từng trận lôi đình kêu vang. Mỏi một lôi rình tùy ý lan ra dưới. Có thể làm bên dưới đại địa tam tộc người đều là sợ hãi. Không cẩn thận đánh chúng đều có thể đánh ra thần khu chi thân. Hồn phi phách tán ở đây là hai các ngươi ép ta. Đừng hỏi tại sao long tộc ta lại khai chiến. Tổ long miệng không mở, nhưng thanh âm lại truyền ra. Thanh âm to lớn làm không khí vỡ nát, khí lãng lan ra tứ phương. Hứ, tổ long, còn không phải ngươi phái người giết ta tộc nhân. Còn nói trước ai ép ai nơi xa. Chiếm giữ bầu trời một con phượng hoàng to lớn, toàn thân bao phủ diễm sắc lửa đỏ. Lửa này cho dù không chủ động đánh ra, chỉ đơn thuần đốt, hiện tại đều trực tiếp hủy đi xung quanh nàng hư không. Nàng một vũ cánh, liền cuốn theo không biết hỏa chi lực, một tia cuồng phong điều có thể làm kim tiên bên dưới xẻ ra làm đôi chi năng. Ân, không sai, còn không phải ngươi ép chúng ta trước, gần đó. Chiếm lấy vô tận núi cao, chân đạp đại địa phi không, quanh thân có địa đạo lực lượng quấn quanh một con kỳ lân. Hướng tổ long giận giận nói, hứ, tổ long trên mặt lộ ra kinh thường, đạo, các ngươi nói như hai người các ngươi không phải người giết ta từ tôn đồng dạng. Các ngươi không phải cũng là lẫn nhau phái người giết nhau sao? Nghe, phượng tổ cùng kỳ lân lão tổ, ngang đầu nhìn nhau. Hai bên trong con ngươi xẹt qua một chút đề phòng, bất quá nhanh liền biến mất, chỉ là thân vẫn là cách đối phương xa một chút chiều không gian khoảng cách. Trước mắt tổ long thấy, kinh thường không nói nửa, quanh thân lôi đình pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc quấn quanh. Khí thức bắt đầu tăng vọt, thoạt nhìn liền ngay lập tức ra tay, nhìn thấy tổ long uy thế dâng lên, phượng tổ cùng kỳ lân không quản được nhiều. Quanh thân hai người hỏa chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc vũ động. Làm thời không cho hiện ra, năng lượng cũng bắt đầu từ từ dâng lên. Ở trước, tổ long cửu trảo chân long thân thể hằng thông thiên địa. Trong hai tròng mắt nở rộ thần quang sáng chói. Gầm một tiếng như cửu thiên kinh lôi vang lên. Vô tận nhỏ thời không sụp đổ. Trong miệng tích tụ kinh khủng chùm sáng. Không đến một giây thượng. Vô tận quang mang từ to tớn trong miệng tổ long bay ra ngoài. Mang theo kinh khủng pháp chi lực lượng đánh thẳng tới phượng tổ cùng kỳ lân hai người. Phượng tổ cùng kỳ lân không dám kinh thường. Phượng tổ bản thân hai cánh xòe ra. Bao trùm cả thương khung. Bên trên thiên vân đều bị nàng đỏ màu cho bao lại. Im một tiếng, quanh thân nàng bao trùm mấy chục đóa tam muội chân hỏa. Vạn vẹo biến thành từng mảnh sợi kim, đánh tới chùm sáng, kỳ lân, chân đạp đại địa, trên sừng tích tụ vô tận địa đạo lực lượng. Nhất giây, liền có không biết bao nhiêu màu vàng năng lượng bắn thẳng đến chùm sáng. Cùng phượng tổ công kích đi cùng nhau, ầm, oanh, oanh, oanh, ba bên công kích không biết đánh xuyên qua bao nhiêu tầng không gian bích trướng. Trực tiếp đụng vào nhau, một tiếng, toàn bộ công kích đều nổ ra. Mang theo kinh khủng lực lượng khí lãng, quét ngang toàn bộ chiến trường, có không biết bao nhiêu tam tộc, tộc nhân dưới dư ba thần hồn câu diệt, công kích dư ba chưa tan ra. Bên trong khí lãng, tổ long mang theo ánh mắt tràn đầy sát cơ chợt xuyên qua tần tần khí lãng. Phá ra toàn bộ khói mù, xuyên qua thẳng, nhất chảo đánh tới kỳ lân bên người. Kỳ lân lão tổ thực lực trong ba người yếu nhất. Nguyên nhân có thể lên tam tộc đứng đầu cũng là hắn tộc nhân số lực lượng nhiều nhất đi. Tuy cũng là cùng cảnh giới nhưng so hai cái khác hắn vẫn là yếu điểm. Cho nên, bị tổ long bất ngờ tập sát, không kịp phản ứng liền bị long trào cho cạ ra chín đường vết máu. Đập thẳng xuống hồng hoang đại địa, ầm ngao kỳ lân đập xuống, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu chấn động. Phượng tổ thấy cảnh này, ánh mắt co lại, đôi cánh hỏa diễm trực tiếp vũ động, xẹt phá trường không đánh tới tổ long. Theo sau nàng còn có đủ loại pháp bảo, cuốn theo vô tận uy năng đánh tới. Gầm, tổ long không coi thường, xung quanh cũng xuất hiện từng quả hạt châu hình bóng, mang lôi đình chi lực quấn quanh trực tiếp cùng phượng tổ đối oanh đi lên. Oanh, oanh, đình, đình hai người tách ra, lại nhất khắc va chạm vào nhau. Kỳ lân lão tổ bên dưới cũng nhanh đạp phi lên, cùng hai người chém giết lên. Dưới áp lực, bên dưới ước vạn tam tộc thay phơi khắp đồng. Yes, dạo này mò được một bộ rất hay. Bắt đầu thành thần gia nhập vào chat group bộ này như thần chi bên kia là chủ tu thần nha không quá dính tu tiên nha, có gái. Cách chương.